Chương 161, vây công sẻn rủ tổ bị giả mạ. Là ngươi sẻn rủ tổ bị giả mạ trong tay trường đao, bày ra tiêu chuẩn tiến công tư thế. Hắn từng gặp Gen, là đang ở 6 năm trước sẻn rủ hạt hỉ giả mạ lần đó chuyện thời điểm. Nhé, sẻn rủ tộc trưởng ngươi trí nhớ không kém A. Gen khẽ cười một tiếng, khiêu khích mắt nhìn sẻn rủ tổ bị giả mạ. Cơ hồ ở ánh mắt của hắn quét qua trong nháy mắt, sẻn rủ tổ bị giả mạ thân ảnh đột nhiên biến mất. Lấy một loại thuấn di tốc độ đi tới Gen trước người, nhanh như thiểm điện hàn quang đồng thời xuất hiện ở hầu, tâm, thắt lưng ba chỗ. Trảm, quỷ, thần trên chiến trường, không có bị OI không bị OI nói một chút, chỉ cần có thể giết chết đối phương, hết thể thủ đoạn cũng không là vấn đề. Sẻn rủ tổ bị giả mạ cũng là đợi giờ khắc này, chỉ cần nói, tinh thần liền vô pháp hoàn toàn tập trung, tuy nhiên chỉ có một phần ngàn giây thời gian, với hắn mà nói cũng đủ. Con đăng đăng hỏa tinh tung tóe, kiếm đao giao kích tiếng vang lên, ở sẻn rủ tổ bị dạ mạ không thể tin trong ánh mắt, tam đạo ánh đao toàn bộ bị chặn, hắn vô ý thức ngẩng đầu, thấy đối phương trong mắt trái có một loại tựa như hồi toàn phiêu đồ án chuyển động. Trong lòng rung động trong nháy mắt, hắn nhanh chóng rút người ra hướng về sau thối lui, lần nữa quan sát thiếu niên trước mắt, chạm quỷ thần là hắn sở trường nhất thể thuật, tốc độ nhanh tuyệt, có thể trong nháy mắt hủ ở hẻ ra tam đao. Qua nhiều năm như vậy hắn cũng bị còn lại ảnh cấp cao thủ dùng đủ loại nhận thuật trai nhờ thoa tờ kho y, nhưng muốn nói chính diện chặn, lại không có một. Bởi vì không có người có thể đuổi theo hắn chiêu này tốc độ, ngay cả lúc trước củ chỉ hạ tạ gì mà cũng không thể. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hắn lại có thể đuổi theo ta tốc độ, không đúng, là vừa mới ta tốc độ trở nên chậm. Hơi suy nghĩ một chút, Senju Tô bị giả mạ liền nhận ra được không đúng. Vừa mới đang đến gần đối phương thời điểm, thật giống như hết thảy đều trở nên chậm chạp, động tác của mình ít nhất so với bình thường thời điểm chậm gấp 5 lần. Đánh lén cũng không phải là thói quen tốt ta, tộc trưởng. Gen chào phúng cười một tiếng, mắt trái đã khôi phục thành bình thường tam câu ngọc, hắn vừa mới quả thật phát huy mắt trái mạn dệ kỳ u năng lực, tạo thành một cái rất nhỏ lĩnh vực, mọi việc tiến vào bên cạnh hắn người, thời gian sẽ trì hoãn gấp 5 lần tả hữu, bởi vì lĩnh vực rất nhỏ. Chỉ hoãn thời gian bội số lại thấp, đối với hắn tiêu hao rất nhỏ, phát động tốc độ cũng mau nhiều mạn dệ kỳ ủ chính là như vậy. Ở ngươi được đến sau khi bắt đầu, thời gian càng dài, sử dụng số lần càng nhiều, lại càng muốn gì được nấy, sẽ sinh ra đủ loại tân thức dụng pháp, dĩ nhiên, tương ứng mù cũng càng nhanh. Gen hôm nay không chuẩn bị bại lộ mạn dệ kỳ ủ, như vậy sẽ mang đến rất nhiều không cần thiết phiền toái, cũng không chuẩn bị bại lộ hư hóa năng lực. Như vậy tương đương với ngoài sáng nói cho sẻn rủ tổ bị dạ mà mình chính là người thần bí phụ cụ. Có thể coi là không cần cái này hai loại năng lực, hắn cũng có lòng tin đánh lui sẻn rủ tổ bị dạ mà. Hắn cái tuổi này, chính là nhẫn giả trưởng thành lớn nhất hoàng kim tuổi tác, thiên phú hoàn toàn phát huy ra hiệu quả cũng là vào lúc này, dùng nhật tân nguyệt dị hình dung không quá đáng chút nào, đặc biệt là cùng cường giả giao thủ, là có khả năng nhất kích thích thực lực tăng trưởng. Liên lấy bây giờ Gen mà nói, kể từ cùng ủ trí hạ tạ gì mà cùng sẻn dù cù mò mỗi người đại chiến một trận, đi đường trong hai ngày đem những tâm đắc này, kinh nghiệm thông hiểu đạo lý, có chút lúc trước không hiểu địa phương tự nhiên dung hợp quán thông, cảm giác mình thoát thai hoán cốt như thế, nếu như nói lúc trước hắn là phải dựa vào các loại siêu cường nhẫn thuật, gắng gượng chém giết đỉnh phong thượng nhẫn, vậy bây giờ hắn có lòng tin, chỉ dựa vào mình lộ ra tiêu chuẩn thực lực, cũng có thể giết chết đỉnh phong thượng nhẫn. Hơn nữa, bên cạnh hắn bây giờ còn có một cái ưu trí hạ to ở mắt lom lom, hai cái đánh một cái, hắn cũng không tin sẻn rủ tổ bị giả mà có thể chống đỡ được. Thở ra một tiếng quát nhẹ, Gen trong tay thiên vân kiếm nhất dương, sau lưng không gian nhất thời dâng lên rung động, hắn kỳ thực một mực ở tìm đem phi lôi thần cùng mạn dệ kỳ ủ không gian nhãn thuật kết hợp biện pháp, không biết sao một mực hiệu quả quá nhỏ, cho đến ngày hôm qua thiên, mới có bước đầu hiệu quả. Từng viên đặc chế phi tiêu tại không gian bên trong lộ ra, giang đầy Gen bên người mỗi một tấc không gian, phản xạ hàn mang, theo hắn trường kiếm nhất chỉ, trong thời gian ngắn toàn bộ hướng sẻn rủ tổ bị giả mạ bàn tới. Loại này hình ảnh, có loại thánh bôi bên trong vàng nóng sử dụng vương chi tài bảo lúc gần coi cảm giác, chỉ bất quá vàng nóng sử dụng là bảo cụ, mà Gen sử dụng là phi tiêu. Đây là cái gì gặp quỷ nhẫn thuật? Sẻn rủ tổ bị giả mạ trong lòng kêu lên. Động tác trên tay cũng không chậm, trường đao múa ra một đạo đao vết tượng, liên tục không ngừng giao kích tiếng vang lên, sở hữu phi tiêu rối rít đánh rơi, không có một có thể đi vào hắn vòng phòng ngự. Thiết, bạo ghen nhất lệnh đầu, khẽ đọc một tiếng, phi tiêu sau cùng hệ khởi bạo phù đồng thời sáng lên, liên tiếp tiếng phá hủy trong nháy mắt vang lên, liên miên bất tuyệt, mảng lớn bụi mù bị nâng lên, che đậy tầm mắt. Ước chừng sau 5 phút, tiếng phá hủy mới lưa thưa dừng lại, đứng ở phía sau ủ trí hạ to nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, đây là dùng bao nhiêu khởi bạo phù A cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều bụi mù dần dần tiêu tan, lộ ra chính giữa một cái hình bầu dục tướng đất, đã bị nổ tàn phá không chịu nổi, chậm rãi tiêu tan, lộ ra trong đó sẻn rủ tổ bị ra mạ. Thổ lao đường vô hướng ngược lại vận dụng sao, thật cơ trí. Như là khen ngợi một tiếng, ghen thân ảnh đột nhiên biến mất, thoáng chốc xuất hiện ở bên cạnh hắn, trong tay thiên vân kiếm nhất kiếm đánh xuống, sẻn rủ tổ bị ra mạ còn không có như vậy bực bội qua. Tuy nhiên kinh ngạc đối phương có thể đột nhiên xuất hiện, có thể cũng không nhiều nghĩ, trường đao trong tay trong nháy mắt tiến lên đón, ở giao kích sát na, thân đao rung một cái, đem đối phương trường kiếm đẩy ra, theo lực đạo nhất đao đánh xuống. Gen chỉ cảm thấy một cổ chấn động dọc theo thân kiếm chuyển tới, thậm chí làm cho mình sinh ra một loại vô pháp cầm thân kiếm cảm giác sẻn rủ tổ bị giả mạ cùng ủ trí hạ tạ gì mạ thể thuật, thật mẹ hắn là biến thái A Gen thầm nghĩ nói. Đối với đến trước mặt trường đao cũng không thèm để ý, coi như không cần hư hóa, dưới chân cái này một mảnh phi tiêu cũng không phải trưng bày. Phi lôi thần trong nháy mắt phát động, hắn thân ảnh chợt biến mất, lại xuất hiện đã sau lưng sẻn rủ tô bị ra mạ, cũng không cần còn lại công kích, hay lại là một kiếm trực tiếp chém tới. Con sẻn rủ tô bị ra mạ động cũng không động, trường đao thua ở sau lưng, chuẩn xác ngăn cản một đao này, rung động trong lòng vô cùng, loại này đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa đột nhiên biến mất nhẫn thuật, lại để cho hắn sinh ra một loại bó tay bó chân cảm giác. Phi lôi thần toàn lực phát động, sẻn rủ tô bị giả mạ bên người bị một đạo màu đen thoáng qua bao vây, bịch bịch đương đương âm thanh không ngừng vang lên, thật giống như cũng trong lúc đó, sẻn rủ tô bị giả mạ đang cùng vô số người giao chiến. Tiểu tử này, đã trưởng thành tới mức này sao hữu trí hạ to nhìn một màn này, cảm khái một tiếng, nắm chặt trường đao trong tay, cũng xông lên gia nhập chiến đoàn. Cùng ghen nhất rời khỏi vây công đối phương. Sen dù tô bị giả mạ áp lực nhất thời tăng lên gấp bội, trường đao cơ múa đang lúc có một ti chậm chạp, cũng không còn vừa mới tiêu sái ung dung. Ở 0.1% trong phút chốc, sen dù tô bị giả mạ đương đương hai tiếng, đồng thời chặn tả hữu công kích, về lại đao ngăn lại ủ trí hạ to bổ tới thái đao, đột nhiên hắn cánh tay trái đau xót, bị một đạo hàn quang vạch qua, máu tươi tung tóe. Đánh đến nay, hắn rốt cuộc bị ghen nhất kiếm chém bị thương.